Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582. Mẹ kế rất hung mãnh. 31. Giờ phút này, vẫn là Nhường Doãn Lộ một người nghĩ rõ ràng hảo. Quân Nghiên di động đã không bao nhiêu điện. Nàng ngồi ở hành lang băng ghế thượng. Suy xét sau này nên như thế nào là mà ni Doãn ra là muốn cố. Cái này ý nghĩa muốn cùng Phong Chu đứng ở mặt đối lập. Nếu muốn Phong Chu lời nói, thế tất yếu cùng tiểu thí hài tranh đấu cuối cùng rốt cuộc. Ai, vì sao nhân sinh muốn sống như thế gian nan a? Đang lúc miên man suy nghĩ là lúc, đỉnh đầu bị một mảnh mây đen che khuất, nàng ngẩng đầu, tựa vào hắn bằng phẳng bụng, nàng ngước mắt nhìn hắn, cười khổ nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải là cho ngươi ngủ sao? Ngủ không được, hắn đến gần rồi chút, đem nhân ôm chặt bên ngoài phong lãnh, bên trong đi thôi, không cần. Quân Nghiên thở dài, nói, Phong Chu, ngươi thích quá một người sao? Hắn không có trả lời mà là ôm được ngay một ít. Quân Nghiên tiếp tục nói, rất lãnh, nếu tâm là ấm, mặc dù bên ngoài băng thiên tuyết địa, cũng là ấm, nếu trái tim băng giá. Mặc dù bên ngoài xuân về hoa nở, vẫn là giống như đồng chí tiến đến a. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhu nhu tóc của nàng. Quân Nghiên lắc lắc đầu, không có việc gì. Chính là cảm thấy rất mệt, nàng đáp ứng quá Doãn Lộ. Không đưa bọn họ ra tai tiếng truyền ra đi. Chỉ là nhìn đến bọn họ đã nghĩ đến nàng cùng Phong Chu. Hai người cũng là trời nam đất bắc, bát tự tướng hướng. Có rất ít giống hôm nay giống nhau bình tĩnh thời điểm. Mệt, trở về đi ngủ hội đi. Không cần, ta còn muốn cùng ta tỷ. Nàng hiện tại tối thiểu an ủi. Phong Chu nghiêm mặt nói. Nàng cần, ngươi liền không cần thiết sao? Trong lúc nhất thời, tâm như là bị cái gì vậy cấp đánh trúng. Toàn thật sự, đúng vậy, nàng cần an ủi, bản thân liền không cần thiết sao? Đơn đả độc đấu nhiều năm như vậy, có thể không mệt sao? Đôi khi thực hy vọng bản thân lúc mệt mỏi có cái cẳng tránh gió. Có người ở nàng bên người trò chuyện, cho nàng cố lên khuyến khích đâu. Phong Chu nâng dậy nàng, nói, ta mời hộ công, người trước theo ta trở về ngủ hội, nhưng là, ta còn không nói với nàng, Bước đi không xong, Phong Chu lôi kéo Quân Nghiên thủ. Hướng tới cửa thang máy đi đến, người cũng mệt mỏi. Nên nghỉ ngơi, cưỡi thang máy thời điểm. Quân Nghiên hỏi, tiểu thí hài tìm trở về sao? Nàng kêu Phong Tô, là ngươi của ta nữ nhi, là ngươi. Không là của ta, Quân Nghiên một tiếng hừ lạnh, xem ra là tìm được. Ta tuổi còn trẻ tựu thành làm hậu mẹ. Thực bi thúc giục, ta muốn ly hôn, mơ tưởng, hắn ninh gương mặt nàng. Nói. Đời này đều đừng nghĩ. Đau, còn không phải bình thường đau. Quân Nghiên nhu nhu mặt, cả giận, thế nào, ngươi muốn ra bảo, không, ta sẽ hảo hảo đau lão bà. Chờ hắn đến đau, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Quá vài ngày, ta muốn đi Paris một chuyến. Quân Nghiên nhíu mày, lại đi. Tham gia từ thiện tiệc tối. Ngươi phải làm của ta bạn gái sao? Theo lý thuyết Phong Chu mời. Quân Nghiên không thể cự tuyệt, khả năng còn có quan trọng hơn sự muốn là mần đi, người đã nói một tuần trong vòng thả ta đi. Tưởng đều đừng nghĩ, cùng đi, hắn nắm chặt tay nàng, hướng ngoài cửa đi, uy, ngươi còn không có trải qua của ta đồng ý đâu. Người này hồ hóa, Quân Nghiên tức giận đến giơ chân, không để ý thế nào dãy dụa đều vô dụng, bị người nắm đi, cũng là sai. Doãn Lộ sự tình đến ngày mai buổi sáng mới có thể giải quyết. Sự tình phát sinh đột nhiên, tất cả mọi người không có làm tốt phòng bị, làm cho có người chui khe hở. Đối với cảnh sát an ủi, Doãn Lộ bỏ mặc, cảnh sát rơi vào đường cùng, mang đến một đoạn về tiền sổ ghi âm. Hết chương.